Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, trở về Konoha. Tại Suzuki Hitomi, hai người sau khi đi không Minato, một viên thảo từ dưới đất chui ra, từ từ lộ ra đầu một người, chính là Tuyệt, Suzuki Hitomi. Ha ha, Tuyệt nhìn xem Suzuki Hitomi phương hướng rời đi, lẩm bẩm nói: Ta sẽ không cho ngươi hủy ta kế hoạch. Vừa nói, lại ẩn đi xuống. Mấy ngày sau, tại Suzuki Hitomi phá hủy Orochimaru cung cấp cái cuối cùng hiểu chi căn cứ sau, Akatsuki người tại căn cứ trụ sở chính thương lượng lấy ứng phó như thế nào. Xem ra, không cho hắn một ít giáo huấn, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. A Phi mới đồng bạn, tính khí hơi là nóng nảy Sanada gỗ do người nói. A Phi trước đồng bạn là Deidara. A Phi cho là thế nào? Suzuki Hitomi cái này tiểu gia hỏa vẫn là rất thú vị nha. Sẽ cùng hắn vui đùa một chút. A Phi nói, chúng ta bây giờ đang bắt vĩ thú. Nhân viên trống chỗ, Itachi chen miệng nói, chúng ta đi bắt hắn đi. Itachi, Kisame đối với Itachi nói, hắn còn hận lấy Suzuki Hitomi đây. Hết, tính, Itachi chỉ là liếc hắn một cái, liền còn nói tính, cũng không biết rõ rốt cuộc sợ Itachi cái gì. Được, tuy nhiên thời gian không đủ, nhân thủ không đủ, nhưng là hắn hủy chúng ta nhiều như vậy cơ địa hòa sản nghiệp. Không giáo huấn xuống trả, còn, cho là chúng ta dễ khi dễ. Chúng ta nhưng là phản bội ninja a, Kage cấp phản bội ninja. Tên lúc này lên tiếng. Suzuki Hitomi làm là thật phát cáu hắn. Itachi, Kisame, chỉ các ngươi đi. Tên mệnh lệnh nói. Itachi không có lên tiếng. Bản thân cũng là không nhiều lời người. Hội nghị sau khi kết thúc liền đi. Ha ha, rốt cuộc có thể giáo huấn tiểu tử kia một ngừng. Kisame cùng Itachi đi đường vừa nói. Không cho phép ngươi nhúng tay. Itachi nói. Ta, chấm ngoặc kép. Kisame còn muốn nói điều gì? Nhưng là vẫn im miệng. Tại đem Orochimaru cung cấp cơ địa toàn bộ phá hủy sau, nhìn trước mắt một vùng phế tích, Suzuki Hitomi thở dài một hơi. Có một loại rốt cuộc giải thoát cảm giác. Đại ca, trả thù kết thúc. Có thể rời đi. Nhìn xem Suzuki Hitomi không hy vọng lấy phế tích Minato. Minato không muốn rời đi. Ryo kêu nói. Đúng vậy. Nên đi, bất quá có một chút ngươi nói sai. Trả thù không có kết thúc. Học trò ta trả, còn, chưa cứu được. Suzuki Hitomi nói, nhưng là, chúng ta cũng không biết rõ bọn họ rốt cuộc ở đâu. Ryo nói, cũng là đang trần thuật một sự thật. Không, chúng ta biết rõ, ngay tại Akatsuki, chỉ cần tìm được Akatsuki thành viên nòng cốt, liền biết rõ. Suzuki Hitomi nói, nhưng là, chấm ngoặc kép, có mấy lời, cũng không cần nói ra, chỉ biết minh bạch, bọn họ tới. Suzuki Hitomi xoay người, nhìn về phía cách đó không xa, hai cái thân ảnh từ xa đến gần. Itachi, Kisame, Suzuki Hitomi hướng bọn họ chào hỏi, cái này tâm là có bao lớn à? Itachi nhìn xem Suzuki Hitomi. Ở bên trong tâm lý hỏi, tiểu tử, phá hoại Akatsuki căn cứ, muốn chết à? Kisame gào thét nói, ta không phá hư các ngươi không như thường hội yếu ta chết sao? Suzuki Hitomi nghiêng đầu nói, ngươi tiểu tử này, Kisame nói liền muốn xông lên, lại bị Itachi cản lấy, ta tới, Itachi vừa nói, đối với, đúng, Suzuki Hitomi sử dụng nguyệt độc. Tại nguyệt độc trong thế giới, mở ra cánh cửa lòng người lại có một lần nói chuyện. Vì cái gì? Itachi trực tiếp liền hỏi. Không biết người là không biết rõ hắn đang hỏi cái gì. Học trò ta, Suzuki Hitomi trả lời. Nguyệt độc thế giới, Itachi cũng là biết hưởng thụ người. Hai người ngồi ở một cái bàn bên trên uống trà vừa nói. Chỉ bất quá hết thảy đều là hư ảo a. Đây không phải là lý do. Itachi nói, Ít nhất cái này không nhất định phải cùng Akatsuki khai chiến lý do. Nhưng đây là khai chiến lý do. Suzuki Hitomi nói chuyện người bình thường cũng nghe không hiểu. Akatsuki tình báo là... chấm ngoặc kép. Itachi đem Akatsuki tình báo một lần nữa nói cho Suzuki Hitomi. Gần đây hắn quạ đen cũng bị Akatsuki giám thị. Mà ở cái này thời gian nói cho Suzuki Hitomi là lựa chọn tốt nhất. Biết rõ. Bất quá. Chúng ta nên làm chính sự. Suzuki Hitomi nói. Đúng vậy. Itachi ở trong đầu thở dài. Nói. Trong nháy mắt. Suzuki Hitomi liền bị trói trên thập tự giá. Tuy nhiên Suzuki Hitomi biết rõ mình không thể động. Nhưng là. Thân thể bản năng hội. Sẽ. Động a. Trói trên sau. Itachi dùng trường kiếm bắt đầu ở Suzuki Hitomi thân trên đâm động. A. Suzuki Hitomi vừa mới bắt đầu còn có thể nhẫn nại. Nhưng là phía sau lại họp kêu to hơn nữa nhục mạ. Đương nhiên. Không phải nhục mạ Itachi. Mà là nhục mạ Akatsuki. Tại trải qua 24 giờ bị đâm. Mỗi lần mới vừa đâm xong thân thể liền hội trưởng tốt. Suzuki Hitomi có chút mệt lạ. Nguyệt độc thế giới dài nhất là 48 giờ. Ta từ từ điều chỉnh thời gian. Đem Suzuki Hitomi thả dưới lúc. Itachi nói. Nói xong. Bọn họ liền rời đi nguyệt độc thế giới. Tại nguyệt độc trong thế giới 26 giờ. 2 giờ lúc nói chuyện giữa. Tại trên thực tế bất quá trong nháy mắt. Ryo chỉ nhìn thấy Itachi đối với Suzuki Hitomi liếc mắt nhìn sau. Suzuki Hitomi lại suy yếu ngã xuống. Tại ngã xuống sau, Itachi lại dùng một cái phi tiêu giết chết Suzuki Hitomi. Nhìn dáng dấp, giống như là thật sự bị giết mất. Nhưng là Ryo biết rõ, Suzuki Hitomi không dễ dàng như vậy chết. Đi, xác nhận Suzuki Hitomi quả thật chết. Itachi đối với Kisame nói, chờ xuống, ta đem hắn chém đầu. Kisame vừa nói, đem Suzuki Hitomi đầu chém dưới, dùng bao vải lấy, mang đi, ngoặc kép chấm hỏi, Ryo không thể tin được. Khó nói cái này thật là Suzuki Hitomi thi thể. Tại xác nhận Suzuki Hitomi chết thật sau, Ryo quỳ xuống trên nghẹn ngào khóc giống, đã là thủ tịch người. Thế nào chả, còn, khóc sướt mướt, nha, tuy nhiên ngươi bỏ đi thủ tịch chức vị. Một cái quen thuộc thanh âm truyền tới. Đại ca, Ryo quay đầu, không phải Suzuki Hitomi lại là ai? Đại ca, chuyện này, chấm ngoặc kép, thấy trên cùng Suzuki Hitomi một dạng vóc người. Mặc lấy, bao gồm chakra cảm giác, Ryo cảm giác mình đầu có chút choáng váng. Một điểm nhỏ thủ đoạn a, Suzuki Hitomi nói rất dễ dàng. Nhưng là, thực tế trên cũng không phải. Trở về đến thế giới hiện thực sau, Suzuki Hitomi lập tức nhục thân tiến vào hệ thống đại sảnh. Dùng thế thân thuật đem chính mình cùng một cái lúc trước thu hồi nhẫn giả thi thể hoán đổi. Lại đem thi thể biến thành chính mình bộ dáng. Cũng tại thi thể trên lưu lại chính mình chakra tin tức. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Suzuki Hitomi đem thi thể thả ra, chính mình núp ở hệ thống không gian, mà ở hệ thống trong không gian thời gian rất dài, đặt ở hiện thế thế giới đồng dạng là trong nháy mắt, mà ở hắn đem thi thể thả trong nháy mắt kế tiếp. Itachi công kích cũng đến, làm cho người ta một loại vừa vặn ra nguyệt độc thế giới liền bị giết cảm giác. Nhìn thấy Ryo khóc ròng ròng sau. Suzuki Hitomi từ hệ thống trong phòng khách đi ra. Suzuki Hitomi đem mà thượng thi thân biến trở về nguyên lai bộ dáng. Rất rõ ràng một cái người trung niên thân thể. Đại ca, xác nhận trước mắt Suzuki Hitomi là thực sự. Hắn cũng chưa chết. Ryo nhào tới gắt gao ôm lấy Suzuki Hitomi. Đại ca, ta nghĩ đến ngươi chết thật. Ryo nói, hắn có chút sợ. Suzuki Hitomi là hắn đạo sư. Không có Suzuki Hitomi, hắn quả thật không biết rõ nên làm như thế nào. Không việc gì, không việc gì. Suzuki Hitomi trấn an nói. Ryo lại thiên tài, cũng vẫn còn con nít. Không giống hắn, nội tại nhưng là cái đại thúc. Đại ca, Chúng ta bây giờ đi đâu? Đem tình cảm phát tiết sau khi ra ngoài. Ryo hỏi. Trở về Konoha. Có việc lớn muốn xảy ra. Nghĩ. Muốn. Lấy trong đầu tình báo. Suzuki Hitomi nói. Lịch sử luôn là tương tự kinh người. Tức khiến có ta cái này biến số. Trở về Konoha trên đường. Suzuki Hitomi nghĩ. Muốn. Lấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.